Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, lợi mà không sợ. Vì sao buông tha Thụy Tường? Vô Cứu vậy nói không rõ ràng, mà hắn lại biết rõ, giết rồi Thụy Tường, tất nhiên giải rồi nhất thời mối hận, hoặc vậy ngã vào lại một cái bẫy bên trong. Khó nói Quan Hải Tử không biết Thụy Tường làm người. Khó nói Tinh Hải Tông thật sự sẽ đem Hạ Châu chắp tay đưa tiễn. Nếu như hắn thật sự giết rồi Thụy Tường, hoặc Thụy Tường giết hắn, hay là liều đến lưỡng bại câu thương, nói không chừng chính giữa Quan Hải Tử ý muốn đây. Bất luận sinh tử như thế nào, đều giúp đỡ Tinh Hải Tông diệt trừ một cái họa lớn trong lòng. Mà tại phía xa Hạ Châu, Quan Hải Tử bình yên vô sự. Lô Châu loạn tượng như trước, cái kia thần bí Ngọc Thần Điện, y nguyên là cao cao tại thượng, khiến người ta như có gai ở sau lưng. Huống chi Thụy Tường chính là phi tiên, tu vi cao cường, một khi hắn thề sống chết tương bính, hậu quả khó có thể tưởng tượng, đặc biệt là vi thượng vừa mới vượt qua thiên kiếp. Bất cứ việc gì không thể không nghĩ lại mà làm sao. Bất quá vậy chính như nói tới, hắn Vô Cữu đối thủ chính là Ngọc Thần Điện, mà chân tướng lại như thế nào đây? Đêm dài đã qua, mặt trời đỏ ra biển, mà ven biển trên bờ cát lại nghênh đón một trận cáo biệt. Thụy Tường đã từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, nuốt đan dược, lại nghỉ ngơi một đêm. Trạng huống của hắn rất là chuyển biến tốt đẹp. Hắn chậm rãi đứng dậy, sáng ngời hai con ngươi bên trong lóe ra một tia thần thái khác thường. Chắp tay nói, ta muốn bế quan một thời gian, không tiện đi xa, Vô huynh đệ, Linh Nhi, Xuân Hoa đạo hữu, Nghiễm Sơn, Nhan Lý, các vị huynh đệ, ngày sau gặp lại. Hắn mặc dù vượt qua thiên kiếp, đột phá rồi phi tiên cảnh giới, lại pháp lực trống rỗng, tu vi hoàn toàn không có, cấp bách bế quan tu luyện, nếu không căn cơ bị hao tổn mà hậu hoạn vô cùng. Mà đồng bạn còn đem tiếp tục đi đường, lẫn nhau đành phải mỗi người đi một ngả. Linh Nhi cầm ra một cái giới tử, đưa cho vi thượng, này ngũ sắc thạch, còn có đan dược, linh thảo. Là Vô Cữu để ta chuyển giao sư huynh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vi thượng gật lấy đầu, nói, ngày sau xuất quan, Hạ Châu gặp gỡ, cũng là không cần. Vô Cữu ra hiệu nói, Linh Nhi lại lấy ra một mai đồ giản. Phân trần nói, sư huynh sau khi xuất quan, không ngại trở về Bích Thủy Sơn Trang, ta cùng Vô Cữu, tự sẽ tìm kiếm. Vi thượng nhận giới tử cùng đồ giản, lần nữa chắp lên hai tay, Vô huynh đệ, sư muội liền giao phó cho ngươi rồi. Còn có Xuân Hoa đạo hữu, Nghiễm Sơn, các vị huynh đệ, nhiều hơn bảo trọng. Vô Cứu cùng mọi người vậy chắp lên hai tay, lưu luyến tiếc đừng, ngày sau gặp lại. Sau một lát, trên hải đảo chỉ còn lại có vi thượng một người. Hắn ngắm nhìn mênh mông biển rộng, thô kệch khuôn mặt lộ ra cương nghị. Hắn mặc dù bất thiện ngôn từ, mà hắn lại rõ ràng nhớ kỹ dưới chân con đường này chính là ngày ngày thủ vững, từng bước một kiên trì. Sư muội tìm được rồi chi kỷ, hắn vậy cơ duyên gây nên mà thành tựu phi tiên cảnh giới, mà lần này đi đường xá y nguyên xa xôi mà lại gian khổ, hắn còn muốn giúp đỡ sư muội, giúp đỡ vị kia Vô huynh đệ, đi càng xa, đi được cao hơn, đi kia đỉnh núi phía trên, tìm kiếm càng thêm rộng lớn thiên địa. Lại là một cái sáng sớm, lại là một tòa hải đảo, ở trên đảo không ngừng có bóng người xuất hiện, cũng top 5 top 3 tụ chung một chỗ. Chợt thấy một lần, hải đảo bốn phía, y nguyên là nước biển mênh mông, sóng biếc liền trời. Mà ngưng thần nhìn lại, có thể thấy được mặt trời dâng lên phương hướng, ở bên ngoài hơn trăm dặm, núi lớn kéo dài, rừng cây tươi tốt, bờ biển vô tận, lần này đã đến Bộ Châu. ngay tại chỗ nghỉ ngơi một ngày. Sáng mai tiếp tục đi đường, quất vào mặt gió biển bên trong. Truyền đến Thụy Tường lời nói âm thanh. Hắn tại phân phó các đệ tử ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Lại phân phó Nguyên Kim, Nguyên Tịch đem trận pháp che lấp, để tránh chim thú xâm nhập hủy hoại. Cùng lúc đồng thời, có tiếng kinh hô vang lên, thần thú, ven biển đất trống trên, tụ tập mặt khác một đám người, mà còn tại nói đùa đám người bên trong. Đột nhiên toát ra một đầu khổng lồ quái thú, dẫn tới Nguyên Thiên môn đệ tử kinh ngạc không thôi. Kia ba, năm trượng thân thể, trượng năm cái đầu, khắp cả người màu đen lông quan, chuông đồng vậy trắng đen tròng mắt, còn có đầu sọ trên màu vàng độc giác, chính là tới từ Tinh Hải Tông trấn điện thần thú, mà thần hải ngủ say nhiều ngày, đột nhiên tỉnh lại, liền đưa thân ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, dọa đến nó nguyên nơi xoay quanh, lông tóc run run, chỉ muốn như vậy trốn đi thật xa. Lông quan, quen thuộc tiếng kêu, quen thuộc nụ cười, dùng được táo bảo lông quan thần hải, trong nháy mắt an định lại, mà lại một tiếng kêu vang lên, nó không khỏi hơi nghi hoặc một chút, trắng đen trong mắt một hồi chuyển động. Lông quan, Linh Nhi cẩn thận, Vô Cữu ngồi tại trên một tảng đá, trái phải đứng đấy Nghiễm Sơn, Nhan Lý chờ 12 vị nguyệt tộc huynh đệ, bây giờ nguy cơ đi xa, lần nữa sớm chiều ở chung, lẫn nhau trên mặt đều là hiện lên nụ cười nhẹ nhõm. Chính là Vi Xuân Hoa cũng là tinh thần tỏa sáng, nhưng lại một mặt hiếu kỳ, nắm kéo Linh Nhi, cùng nàng thì thầm nói nhỏ. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa đầu ra hiệu, ngược lại mặc niệm vài câu khẩu quyết, sau đó hướng đi thần hải, tiếp tục kêu gọi nói, Lông Quan, ta là Băng Linh Nhi, là Vô Cữu người nhà, cũng là nhà của ngươi người. Thần hải nghiêng đầu to, vẻ mặt nghi hoặc, cùng nó nhìn đến, đó là một vị nữ tử, có lẽ cũng không ác ý, bất quá, nó nghe hiểu đối phương chú ngữ, đó là huyết mạch truyền thừa ấn ký, một loại đến từ viễn cổ tộc quần kêu gọi, còn nữ kia tử, tựa hồ rất hòa thuận, nàng là Vô Cữu người nhà, liền cũng là Lông Quan người nhà. Linh Nhi chậm rãi ngừng bước, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tại khổng lồ thần thú trước mặt, lộ ra càng thêm gầy nhỏ. Nàng lại vui sướng nhưng ngẩng đầu lên, duỗi ra nàng tinh xảo như ngọc tay nhỏ. Thần hải làm sơ trần chờ, cúi đầu xuống, Lông Quan, ta cùng Vô Cữu, chính là nhà của ngươi người. Ta cùng Vô Cữu đồng bạn, cũng là đồng bọn của ngươi. Linh Nhi lời nói nhu hòa, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt thần hải độc giác, chợt tức lại lấy ra một cái linh thạch, nhét vào miệng của nó bên trong, thân mật nói, từ nay về sau, ta không cho phép ngươi cô đơn, cũng không dung người tổn thương ngươi. Thần hải nhai nuốt lấy linh thạch, từ từ yên ổn, vậy dần dần buông lỏng, chợt tức đầu chống lấy Linh Nhi hướng lên hất lên, Linh Nhi xoay người rơi vào trên lưng của nó, hì hì, Lông Quan ngoan a, Linh Nhi ngồi lấy ổn định, lên tiếng tán dương. Thần hải phía sau lưng, khoan hậu mềm mại, nàng nở nụ cười hớn hở, lại nói, Vô Cữu, Vô Cữu gặp nàng cùng thần hải thân cận, cũng không nhịn được cảm thấy vui mừng, lại vẻ mặt trần trờ, nhưng vẫn là bấm tay bắn ra một giọt tinh huyết. Linh Nhi phất tay áo cuốn qua tinh huyết, vậy từ đầu ngón tay bắn ra tinh huyết, lẫn nhau hòa làm một thể. Gia trì pháp quyết chú ngữ, sau đó bị nàng vỗ nhẹ nhẹ nhập thần hải đầu sọ bên trong. Thần hải cũng không phản kháng, chỉ là làm sơ kinh ngạc, lập tức lung lay đầu to, tựa hồ cùng nàng càng thêm thân mật. Vô Cữu lại nói, phải chăng thiếu sót, mượn nhờ vạn thú quyết gia trì tinh huyết ấn ký, từ nay về sau Lông Quan vẻn vẹn nghe theo ngươi ta triệu hoán. Cử động lần này mặc dù thiếu sót, nhưng cũng tránh khỏi Lông Quan bị người mê hoặc mà gặp bất trắc. Linh Nhi như thế phân trần, lại nhắc nhở nói, trong thiên hạ, cũng không phải là chỉ có ngươi ta hiểu được, vạn thú quyết. Cũng có đạo lý, Vô Cửu không còn lên tiếng, vạn thú quyết, cũng không phải là tiên môn chỗ có, mà là đế từ thần châu một cái cổ lão bộ lạc. Chính là bởi vì bản này pháp quyết bên trong chú ngữ. Để hắn lấy được rồi thần hải tín nhiệm. Mà hắn cũng vô tư tâm tạp niệm, vậy không nghĩ tới đem thần hải chiếm làm của riêng, bây giờ lại bị Linh Nhi lại thêm tinh huyết tế luyện. Vậy dùng được thần hải sinh tử an nguy cùng hai người vui buồn liên quan. Hì hì, nghe nói ngươi sẽ bay đây. Linh Nhi đưa tay đập đánh lấy thần hải long quan, lời còn chưa dứt, đất bằng cuốn lên một hồi gió lốc. Trong nháy mắt người thú đã song song mất đi rồi bóng dáng. Ha ha, thật là thần thú vậy. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ vỗ tay mừng rỡ. Nhao nhao ngồi tại ven biển trên đá ngầm. Riêng phần mình cầm ra vò rượu. Kêu gọi nói, tiên sinh, cùng uống, thổi lấy gió biển uống rượu. Rất hài lòng, Vô Cửu lại mỉm cười lắc đầu. Trong tay nhiều rồi hai khối tinh thạch. Các huynh đệ gặp hắn bề bộn nhiều việc tu luyện, cũng không quấy rầy, mà hắn đang nghĩ ngợi thổ nạp điều tức một lát, vì Xuân Hoa bên cạnh hắn ngồi xuống. Ai, ta nghe Linh Nhi nói rồi, kia đầu thần hải cũng là không dễ, để tránh thánh điện cầm tù nỗi khổ, không thể không trốn ở tinh hải cảnh dài đến mấy ngàn năm lâu. Bây giờ đạt được hai người các ngươi che chở. Cũng coi là duyên phận a, Xuân Hoa tỷ, ngươi có chỗ không biết, Long Quan lợi hại đâu, chính là quan hải tử vậy không làm gì được nó, duy chỉ có gan nhỏ nhạy bén, ai nói không phải nó một cái sở trường đây. Thần thú thông linh, mà lại đối xử tử tế tại nó, ta không rảnh quản nó. Linh Nhi ngược lại là hoan hỉ, hai người chính tại nói chuyện. Thủy Tường chạy rồi tới đây, nếu như đông đảo chúng sinh, đều là như ngươi ta như vậy, thả xuống ân oán, ở chung hòa thuận, liền vậy hợp rồi thiên đạo mà nói, lợi mà không sợ, vì mà không tranh, ha ha, vị này nguyên thiên môn môn chủ, phi tiên cao nhân, đi thong thả khoan thai, tay vuốt râu dài, rũ cụp lấy mí mắt, lời nói giữa cử chỉ khí độ siêu nhiên. Liền như là một vị khám phá hồng trần cơ trí trưởng già. Đối mặt với mênh mông nước biển, cùng cái kia cao xa trời xanh, một mình tại cảm ngộ thiên địa, buồn mẫn thương sinh, Vô Cửu nhíu nhíu lông mày, đứng dậy nghênh đón, tiền bối, lão đệ, làm gì khách khí đâu. Thủy Tường trách cứ một tiếng, đưa tay nói, hải đảo phong cảnh không sai. Mà từ ngày mai lên, lại khó nhìn thấy, mà lại vừa đi bên lại nói, Vô Cửu nhếch nhếch miệng sừng. Chạy lấy ven biển đi đến, Thụy môn chủ, đem người chỗ biết nói thiên thư, cùng kim cha phong trận pháp, nói đến nghe một chút. Cái gì thiên thư, Thụy Tường tựa như là nghe không hiểu. Quay đầu thoáng nhìn, Vô Cửu vậy mà dừng lại bước chân, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Thủy Tường ngừng lại làm giật mình hình dáng, khoát tay cười nói, ha ha, đó bất quá là một phần kinh văn mà thôi, nghe nói có kết luận vận trời chi kỳ, liền vậy nghe nhầm đồn bậy, tạm thời xưng là thiên thư. Vô Cửu sắc mặt hòa hoãn lại, sau đó mà đi, há, kia đến tột cùng là như thế nào một phần kinh văn, ta cũng chỉ là từ quan hải tử trong miệng. Có chỗ nghe thấy, quan hải tử biết được ngày đó kinh văn. Hắn như thế nào lại biết được Ngọc Thần Điện bí ẩn? Bất quá, Ngọc Thần Điện Ngọc Chân Nhân, từng cùng hắn trong tối gặp mặt. Sau đó nghe hắn nhắc lên, Ngọc Thần Điện Ngọc Thần Tôn Giả. Có thiên dự chắc thiên vận tai họa kinh văn. Có thể xưng thiên thư, Ngọc Chân Nhân. Đúng vậy a, ta tận mắt nhìn thấy. Quan hải tử cấu kết Ngọc Thần Điện, chưa nói tới cấu kết, quy hàng hiệu chung mà thôi. Tinh Vân Tông Khổ Vân Tử đâu? bởi vì năm đó Bộ Châu hành trình, Khổ Vân Tử cùng Phu Đạo Tử trở mặt rồi, mà Phu Đạo Tử lại chỉ trích hắn không phục quản giáo. Dùng được hắn càng thêm phẫn nộ, mà đắc tội rồi Ngọc Thần Điện hậu quả. Có thể nghĩ, thế là Quan Hải Tử mượn cơ hội quy hàng, thuận thế mà làm a, thế là ngươi thông đồng Quan Hải Tử đem ta bán rồi, bằng không mà nói, như thế nào thủ tín Ngọc Thần Điện? Ha ha, như thế chuyện đương nhiên. Đúng vậy a, đánh rắm. Vô Cữu cùng Thụy Tường tại ven biển sóng vai mà đi, cũng một bên tự thoại, một vừa thưởng thức hải đảo cảnh sắc. Mà đi rồi không bao xa, có người trừng mắt kêu lên, Thụy Tường cho tới bây giờ đều là hỉ nộ không lộ. Lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ, đành phải nhấc tay tạ lỗi, nói, đã nhưng lão đệ không thích, qua lại chuyện xưa không đề cập tới cũng được. Vô Cữu lại ép sát không thả, chất vấn nói, há có thể không đề cập tới đâu, mà lại đem ngươi cùng Quan Hải Tử hoạt động. Còn có Kim Cha Phong trận pháp, một năm một mười nói đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN